Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 504, cố gắng tu luyện. Tề Duệ nắm 50 môn siêu cấp phù văn pháo lắp đặt 50 cái trên phi thuyền. Trước đó phổ thông phù văn pháo hắn cũng không có nhường dỡ bỏ. Còn ở trên phi thuyền chứa. Sau đó hắn là tự mình chỉ huy này 50 chiếc phi thuyền làm tiền phong bay ở phía trước nhất. Theo ở phía sau chính là mấy ngàn chiếc phi thuyền. Cũng chính là Tề Duệ 200 vạn thần tộc đại quân. Ma tộc hiện tại cũng sớm biết Tề Duệ người này. Nghe nói hắn đại quân cưỡi phi thuyền tới. Như Tề Duệ đoán phái ra hàng loạt ma thuyền đến đây chặn đường. Tề Duệ mệnh lệnh hết thảy phi thuyền trước dùng phổ thông phù văn pháo công kích. Bởi vì phổ thông phù văn pháo không phá được ma thuyền phòng ngự. Cho nên nhường ma thuyền tất cả đều càng đến gần càng gần. Bởi vì bọn hắn cũng công không phá được phi thuyền phòng ngự. Bọn hắn liền muốn khai thác hải tặc chiến thuật. Cũng chính là định tới gần trên phi thuyền thuyền chém giết. Ngay tại càng ngày càng nhiều ma thuyền tiến vào siêu cấp phù văn pháo tầm bắn về sau. Tề Duệ là hạ lệnh công kích. Kết quả hết thảy đến gần ma thuyền tất cả đều bị phá hủy. Mỗi một chiếc ma thuyền từ ít cũng có 1.000 ma tộc. Kể từ đó ma tộc tổn thất tương đương theo thảm trọng. Làm ma tộc phát hiện thần tộc có siêu cường vũ khí nghĩ quay đầu lúc rút lui đã chậm. Tề Duệ bên này phi thuyền cũng là đã sửa chữa lại. Tốc độ so cái khác phi thuyền đều muốn nhanh không ít. Cho nên này 50 chiếc phi thuyền đối ma thuyền tiến hành truy kích. Bởi vì ma thuyền công phá không được phòng ngự của bọn hắn. Mà bọn hắn lại có thể một pháo liền phá hủy ma thuyền. Đi qua một phen sau đại chiến. Tới mấy ngàn chiếc ma thuyền bị Tề Duệ này 50 chiếc phi thuyền phá hủy không sai biệt lắm một phần. 3. Ma thuyền tất cả đều lui về ma tinh. Lòng tin hắn nhóm cái kia mấy ngàn chiếc phi thuyền cũng theo sau. Đen nghịt như mây đen đã đến ma tinh vùng trời. Tại Tề Duệ mệnh lệnh dưới mấy ngàn chiếc trên phi thuyền phù văn pháo đối dưới đất là vạn pháo tề. Phát, đối ma tinh là không khác biệt kiểu trải thảm oanh kích. Cứ như vậy, ma tinh bên trên đại đa số đồ vật đều bị phá hủy. Ma tộc đại quân cùng công sự vậy liền cùng không cần nói. Đại ma thần mong muốn dùng hắn vũ lực phá hủy phi thuyền. Nhưng hắn vừa xuất hiện lập tức có thần đế hợp lại công kích. Một cái thần đế đánh không lại đại ma thần. Như vậy Tề Duệ sổ sách dưới có 10 cái thần đế. Cho nên đại ma thần cũng liền không đủ gây sợ. Chính là như vậy chiến thuật nhường Tề Duệ đại quân ngày càng ngạo nghễ không ngừng đánh hạ ma tinh. Thần tộc khu chiếm lĩnh đang nhanh chóng mở rộng. Dùng không đến thời gian 10 năm. Ma tộc còn lại ma tinh đã không nhiều. Tề Duệ đại quân cũng theo 200 vạn gia tăng đến 300 vạn. Đối còn lại ma tinh cũng tạo thành vây quanh chi thế. Nhưng Tề Duệ tiến đánh nửa năm cũng không có cái gì tiến triển. Bởi vì còn lại ma tinh đều là ma tộc đại bản doanh. Mà lại từng ma tinh bên trên đều có 10 cái đại ma thần. Thần tộc thần đế toàn đến vậy liền cùng bọn hắn đánh ngang tay. Cho nên trong lúc nhất thời hai bên tạo thành cục diện giằng co. Tề Duệ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Thần chủ hận không thể mau đem những ma tộc này tất cả đều tiêu diệt chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại này chút ma tinh bên trên còn lại tất cả đều là cao cấp nhất thuần chính nhất ma tộc. Mà lại tu vi cũng rất cao. Hết sức đáng tiếc trước đó chiến đấu không có tiêu diệt một cái đại ma thần. Như thế liền khiến cho này chút đại ma thần tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Cho chúng ta tiến đánh ma tinh tăng lên to lớn khó khăn. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ hiện tại mới thần tôn cảnh, lại có liền là hắn 300 vạn đại quân tại đại ma thần trước mặt liền là sâu kiến. Bởi vậy hắn là không thể nào lại dùng trước đó phương thức tới tiến đánh này chút sức chiến đấu. Mạnh ma tinh, đại gia cũng không nghĩ ra mặt khác biện pháp gì tốt. Cho nên cứ như vậy rằng co, Tề Duệ, thực lực của chúng ta hiện tại cùng ma tộc không sai biệt lắm cũng là chủ yếu thể hiện tại xong. Phương cao tu bên trên, nếu như chúng ta có thể lại nhiều mấy cái thần đế liền tốt. Hiện tại có hay không sắp đột phá đến thần đế cảnh đại năng? Tề Duệ hỏi, không có, Chỉ cần có hy vọng đột phá ta đều giúp đỡ đột phá. Xem ra chúng ta cũng chỉ đành cùng ma tộc như thế rằng co nữa. Thần chủ cũng tự mình mang tiến đánh qua ma tinh. Nhưng bởi vì ma tinh phòng ngự biện pháp phi thường tốt. Liền xem như sử dụng tề duệ chế tạo siêu cấp phù văn pháo cũng không được. Lại có liền là muốn đem đại quân phái đến ma tinh bên trên càng là không thể nào. Phi thuyền căn bản là không cách nào hạ xuống. Nếu để cho thần tộc đại quân chính mình phi hành đi qua càng là không được. Bởi vì như vậy bọn hắn tất cả đều sẽ trở thành ma tộc bia ngắm. Thế nhưng là ma tộc chỉ sợ cũng đang nỗ lực bồi dưỡng đại ma thần đâu. Tề Duệ nói ra, đây là khẳng định, hiện tại liền xem phương nào cao tu luyện một chút nhanh. Ta tin tưởng chúng ta nhất định so ma tộc nhanh. Tề Duệ liền muốn nhường một chút thần tôn cảnh tu giả tiến vào càn khôn linh lung tháp bên trong. Tu luyện, hiện tại cơ hồ không ai không biết trong tay hắn có kiện thần khí càn khôn linh lung tháp. Ngươi là muốn lần nữa sử dụng càn khôn linh lung tháp. Thần chủ đều trông mà thèm Tề Duệ trong tay cái này càn khôn linh lung tháp. Bởi vì cái này thần khí đơn giản dùng quá tốt. Nhất là huyền tông mà phát động kích hoạt lên tầng thứ 7 che giấu cửa ải đạt được một bộ thân. Dài võ kỹ về sau. Thần chủ nghe nói tầng thứ 12 có thiên đại bí mật cũng muốn lấy được. Không sai. Vì tiêu diệt ma tộc cũng chỉ có thể như thế. Tề Duệ không biết thần chủ suy nghĩ nói ra. Tề Duệ. Người làm thần tộc làm cống hiến thật sự là quá lớn. Thần chủ nói cảm tạ. Đây đều là ta phải làm. Xem ra chúng ta tiếp xuống liền là cố gắng tu luyện. Chỉ cần có thể bảo trì hiện tại cái trạng thái này là được. Tề Duệ bọn hắn đại quân tất cả đều trú. Đóng ở cách ma tinh không xa tinh cầu bên trên. Đủ loại tiếp tế cũng đều vận đến bên này. Cho nên căn bản cũng không sợ cùng ma tộc đánh bền bỉ chiến. Thần chủ chọn lựa một chút hắn cao tu thân tín để bọn hắn tiến vào càn khôn linh lung tháp tu luyện. Tề Duệ mang theo người một nhà cũng tất cả đều nên tu luyện một chút. Thế là thần tộc đình chỉ đối ma tinh tiến công. Ma tộc cũng sẽ không chủ động tiến công. Chính như Tề Duệ cùng thần chủ suy đoán một dạng. Bọn hắn đang dùng tận thủ đoạn nghĩ bồi dưỡng càng nhiều đại ma thần. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể chuyển bại thành thắng. Tề Duệ cũng tương tự đang nỗ lực tu luyện, bởi vì hắn cũng muốn có một ngày có thể cùng chân chính đại ma thần phân cao thấp. Cùng với Tề Duệ, những người này cũng tất cả đều đang nỗ lực tu luyện. Nhất là Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú, công tử vui vẻ lâu dài, Quân Nhi các nàng, Liền Liền Quỷ Quỷ cùng Yêu Vương cũng đều vô cùng cố gắng. Lúc này thời gian trôi qua liền đối lập chậm rất nhiều. Bởi vì mọi người trong lòng gấp nắm ma tộc toàn bộ tiêu diệt về nhà. Nhưng lại biết cường công không có bất kỳ cái gì nguyện ý. Cũng biết hiện tại cục diện này liền là cao tu ở giữa chiến đấu. Chỉ cần có thể đánh bại ma tộc đại ma thần. Như vậy đánh hạ ma tinh liền ở trong tầm tay. Lại là 3 năm qua đi. Tề Duệ rốt cục đột phá đến thần tôn cửu trọng cảnh. Mắt thấy là phải đột phá đến thần đế cảnh thời điểm. Bỗng nhiên nhận được tin tức ma tộc bỗng nhiên đối cách bọn hắn gần nhất tinh cầu phát động công. Kích, Tề Duệ tranh thủ thời gian tìm tới thần chủ hỏi. Thần chủ, chuyện gì xảy ra? Ma tộc đánh lén minh bơi tinh. Mà lại là hơn 40 đại ma thần cùng một chỗ tiến công. Bên ta tổn thất tương đương thảm trọng. Chấn thủ tại minh bơi tinh 4 cái thần đế toàn bộ ngã xuống. Hơn 40 đại ma thần. 4 cái thần đế ngã xuống. Tình huống nguy cấp A. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.